Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1358, Nguy cơ sinh tử, góc truyện audio.com, chương 1358, Nguy cơ sinh tử, tự đoạn một tay, cho dù là tự tổn tinh nguyên, thiên minh tử vì giết ta mà cam lòng hạ vốn gốc. Lâm Minh cười lạnh, trong đầu suy nghĩ nhanh sách lược đối phó thiên minh tử, không phải ngu ngốc, trái lại hắn là kẻ làm mọi thứ tới mức tận cùng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, thiên minh tử đã tự đoạn một tay hạ giới, hơn phân nửa là thực sự nắm chắc giết mình, ít nhất cũng là 7-8 phần nắm chắc. Ha ha ha, giết người thì sư tôn tự nhiên có thể thu hồi cánh tay này, dùng thiên tài địa bảo ghép lại lần nữa, tổn thất một chút tinh huyết cũng chẳng là gì cả. U Vô Tẫn cười lớn nói, đối với đại năng thần vực mà nó thì cho dù tổn thất một bộ phận thân thể cũng có thể dùng thiên tài địa bảo đền bù lại, một lần nữa mọc ra, nhưng mà phần thân thể mới không cường đại bằng trước kia. Lâm Minh cũng không quay đầu lại, hắn dùng chân nguyên truyền âm cho bọn người vệ tướng quân. Các ngươi đi đi, ở chỗ này sẽ chết, cho dù ở cách mấy trăm dặm cũng như vậy. Bọn người vệ tướng quân đúng là giúp Lâm Minh một ít chuyện nhỏ, nếu không Lâm Minh không có biện pháp lợi dụng truyền tống trận chạy đi được, còn có thể đánh nhau và khôi phục thương thế, mà nếu như Lâm Minh vẫn ở điểm rơi chữa thương vậy càng thêm nguy hiểm, bọn người U Vô Tẫn tìm tới thì thương thế của hắn vẫn còn quá nặng. Bọn người vệ tướng quân không quan hệ tới chuyện này, Lâm Minh không hy vọng bọn họ cũng bị giết. Mặt khác Lâm Minh cùng U Vô Tẫn đang chiến đấu ở nơi hoang dã, ở chỗ này không có cảnh sinh linh đồ thán. Chúng ta đi mau, vệ tướng quân cũng là người thức thời. Vốn ý định kết giao Lâm Minh trong lòng đã tan thành mây khói, loại người này này ở Thánh Ma Đại Lục một chút mà thôi, sau đó sẽ rời đi. Cao thủ thần vực đại chiến thì bọn họ không thể xen vào được. Nhưng bị cuốn vào là chết chắc. Bàn tay của thiên minh tử qua mấy hô hấp trưởng thành thành thân thể nguyên vẹn, trong đó năng lượng kết giới vẫn bảo hộ nó, muốn thừa dịp này công kích nó là không có hiệu quả. Thiên minh tử hiện ra toàn thân bao trùm một tầng dịch nhờn hơi mỏng, nó huyến hóa thành trường bào, hắn phiêu phù ở không trung, hai mắt thanh minh, thiên minh tử phân thân này kế thừa một đám phân hồn của thiên minh tử. Lâm Minh, giọng của thiên minh tử lạnh lùng, tóc dài của hắn bay lên, hắn giống như thiên thần nhưng mà nhìn hắn lại giống ma thần hơn, mà khu vực của hắn đứng giống như vũ trụ vậy. Thiên minh tử, ta chỉ đoạt hỗn nguyên linh căn của ngươi, về phần ngươi tụ hao nguyên khí tự đoạn một tay truy sát ta đến thiên diễn tinh, đáng sao? Đối với thiên minh tử vì sao không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn, Lâm Minh trong lòng đã có suy đoán, chuyện này không quan hệ tới hỗn nguyên linh căn, hỗn nguyên linh căn tuy chân quý, nhưng đối với thiên minh tử mà nói cũng không phải dùng phân thân, huống chi hỗn nguyên linh căn đã bị Lâm Minh ăn. Người đang thăm dò ta sao? Thiên minh tử tươi cười, nói. Người đại khái đã đoán được một ít, mặc kệ người có đoán được hay không, ta cũng sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người nhất định phải chết. Vậy sao, quả nhiên hắc y nhân kia là thánh tộc, tội phản bội tộc loại, một khi bị thần mộng thiên tôn, hạo vũ thiên tôn phát hiện thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên ngươi mới khẩn trương, ngăn chặn tất cả nơi phát ra tin tức. Tuy thiên minh tử không nói gì thêm, nhưng mà Lâm Minh đã khẳng định. Góc truyện audio.com, suy đoán của mình, ngươi đúng là thông minh. Thiên minh tử cũng không có ý định phủ nhận, trên thực tế không thể giấu được, mặc kệ thiên minh tử nói hay không, chỉ cần Lâm Minh giao thi thể kia cho thần mộng thiên tôn, thần mộng thiên tôn thì không cần nói tới chuyện kế tiếp. Về phần nói thần mộng sẽ tin tưởng Lâm Minh hay tin tưởng thiên minh tử thì nó quá rõ ràng. Cũng nói đúng hơn, chỉ cần Lâm Minh còn sống trở lại thần vực, thiên minh tử sẽ xong đời. Ngược lại bọn người U Vô Tẫn nghe Lâm Minh cùng thiên minh tử nói chuyện thì hoàn toàn sủng sốt. Kỳ thật bọn họ không rõ hai người đang nói gì. Nhưng bọn họ cũng không phải đồ đần, Lâm Minh cùng thiên minh tử nói chuyện thì dường như thiên minh tử đang làm đại sự, mà đại sự này là phản bội chủng tộc sẽ bị rất nhiều thiên tôn liên thủ đuổi giết. Rất hiển nhiên thiên minh tử giết Lâm Minh cũng không đơn giản như bọn họ nghĩ lúc đầu. U Vô Tẫn và đám người kia nhìn nhau, đều nhìn ra lo lắng và sợ hãi trong lòng của đối phương, bọn họ chỉ là con cá nhỏ tiến vào trong vòng xoáy khổng lồ, ngay cả xương cũng khôn còn, hơn nữa bọn người thiên minh đại thánh địa tuy là tông môn ma đạo, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, không có khả năng phản bội. Trong lòng U Vô Tẫn cũng chột dạ, nhưng mà bọn họ đã lên thuyền của thiên minh tử, phản bội thiên minh tử kết cục có thể nghĩ. Thiên minh tử dường như không quan tâm tới bọn người U Vô Tẫn, hắn chỉ nhìn qua Lâm Minh, từ trong tu di giới rút trường kiếm ra, kiếm này tạo hình cổ quái, thân kiếm rộng gần một tấc nhưng mà dài 8 thước, còn không ngắn hơn phượng huyết thương bao nhiêu, giống như tử thần trong U Minh trường quản sinh tử. Người thông minh, luôn chết sớm, thiên minh tử nói câu này và thân thể lao tới, một kiếm chém vào Lâm Minh, hư không của hạ giới bị cắt ra như đậu hù, bởi vì hỗn nguyên thiên tôn lưu lại lực lượng thủ hộ nên tu vị phân thân của thiên minh tử chỉ có thể duy trì ở thần hải hậu kỳ đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước nếu không sẽ bị pháp tắc ức chế. Nói cho đúng là phân thân Thiên Minh Tử hiện tại có được lý giải pháp tắc của đại giới giới vương, có được linh thể của đại giới giới vương nhưng chỉ sử dụng tu vị thần hải hậu kỳ. Chuyện này đã đầy đủ khủng bố. Lâm Minh như lâm đại địch, một khắc này sau lưng hắn đế tôn liên hoa nở rộ, tà thần thụ hiện ra, Lâm Minh dùng toàn lực của mình. Thiên đạo tài quyết, tà thần thụ ẩn chứa lôi hỏa chi lực hiện ra, trên bầu trời hình thành phong bạo năng lượng khủng bố, Lâm Minh không chút do dự kích nổ chúng. Ầm ầm, trên bầu trời lôi hỏa giao kích với kiếm quang của Thiên Minh Tử. Hư không khủng bố bị nổ tan nát, Thiên Minh Tử chỉ cười lạnh mà thôi, tay áo chém ra và hắc ám bao phủ giống như thôn phệ tất cả. Hắc ám và thiên đạo tài quyết đồng thời tiêu tán với nhau. Đây là hắc ám pháp tắc của Thiên Minh Tử, hắn dùng pháp tắc đại giới giới vương đối chiến với Lâm Minh chiếm ưu thế rất lớn. Bồng, thương mang nghiền nát, thân thể Lâm Minh bay rớt ra ngoài, khí huyết trong người sôi trào, công kích vừa rồi hắn bị vết thương nhẹ, chút thương thế ấy tuy không ảnh hưởng thương thế, nhưng cũng xác định được chênh lệch của hắn và Thiên Minh Tử. Một trận chiến này phi thường khó giải quyết. Lúc trước Lâm Minh đối mặt băng mộng và băng mộng là phân hồn thần mộng chuyển thế, bởi vì trải qua mê mang nên trí nhớ bị phong ấn, cảnh giới pháp tắc tương. Góc truyện audio.com, đường với Lâm Minh, nhưng mà tình huống với Thiên Minh Tử hoàn toàn bất đồng. Linh thể đại giới giới vương phối hợp pháp tắc đại giới giới vương, tu vị còn mạnh hơn Lâm Minh một cảnh giới, tiếp tục đánh tiếp Lâm Minh phải thua không thể nghi ngờ. Hô, trên người Thiên Minh Tử phát ra ma khí mênh mông, những ma khí này hình thành vô số ác ma bao phủ phương viên trăm dặm. Đây là vạn ma lĩnh vực của Thiên Minh Tử. Lâm Minh, người chết chắc rồi, dùng tu vị thần hải kỳ thi triển vạn ma lĩnh vực hóa thành lồng giam, người tuy nhiên cũng có thể phá vỡ, nhưng mà ta không cho ngươi cơ hội này, ngươi mưu toan phá vỡ vạn ma lĩnh vực thì ta cũng lấy thủ cấp của ngươi. Thiên Minh Tử đang nói chuyện thì đặt thanh kiếm trước ngực, trên thân kiếm ma khí tùm, dùng thực lực của Thiên Minh Tử thì đúng là làm được điểm này, Lâm Minh muốn phá vỡ vạn ma lĩnh vực thì không cách nào ngăn cản công kích của Thiên Minh Tử, nếu như không phá được thì hắn nhất định phải tiếp tục giao thủ với Thiên Minh Tử và chết trong này. Lâm Minh nắm chặt phượng huyết thương, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh, hắn duy trì tỉnh táo. Đây chính là nguy cơ sinh tử. Ầm ầm, tiếng nổ vang khủng bố, đỉnh đầu của Thiên Minh Tử xuất hiện bảo tháp trống rỗng, chậm rãi xoay tròn lấy. Đây chính là một trong những cơ duyên của Thiên Minh Tử, là thần tháp. Hiện tại tu vị của Thiên Minh Tử là thần hải kỳ, đương nhiên không thể thúc giục uy năng của thần tháp, hắn thúc giục chỉ là hình chiếu của thần tháp, tuy nhiên hình chiếu cũng có uy lực kinh người. Cùng lúc đó Thiên Minh Tử giống như ma thần hàng lâm kéo lê một kiếm. Đồng tử của Lâm Minh co rút lại, không có biện pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn trong lúc này vận chuyển bát môn độn giáp đến mức tận cùng, hạt giống hỗn độn trong người cũng vận chuyển cực nhanh. Đối mặt một kích của Thiên Minh Tử thì Lâm Minh không thể lưu thủ. Hạt giống hỗn độn vận chuyển cực nhanh, Lâm Minh đâm ra một thương cộng thêm thiên đạo tài quyết cùng quán chú vào một kích này. Thương mang hóa thành hắc long nghênh tiếp một kiếm của Thiên Minh Tử. Hắc ám vĩnh hằng, cách chương.